Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 261, vì đình chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau một hồi lâu, cô nhỏ giọng nói với đình chung. Ngoan, ông cố có chuyện muốn bàn với chị. Em ngoan muốn tự ăn trước đi nhé. Lúc này đình chung chề cái miệng nhỏ nhắn. Bất đắc dĩ tự cầm chén với thìa của mình lên. Kiều Phương Hạ vươn tay giúp Đình Trung gắp mấy đũa đồ ăn mà cậu bé thích, để vào chén cho cậu. Nhưng Đình Trung vẫn vừa ăn, vừa lẩm bẩm, chị mới không phải là khách đâu. Kiều Phương Hạ vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu. Im lặng không nói gì. Phó Viễn Hạo liếc mắt nhìn Kiều Phương Hạ, đặt chén đũa trong tay xuống. Nhà họ Phó có quy định, lúc ăn cơm không được nói. Nói chuyện thì không ăn cơm. Kiều Phương Hạ thấy mặt ông cụ hơi nghiêm lại, cũng lập tức đặt chén đũa xuống theo. Sau đó cô nhìn Phó Viễn Hạo. Thưa, ông Phó, có chuyện gì ông cứ việc nói thẳng ạ. Ngày hôm qua khi đoàn phim tới khách sạn, Lệ Kiến Đình đã tự mình tới tìm ông nói chuyện, còn tới trường học tìm Đình Trung. Phó Viễn Hạo hạ giọng, châm trước nói. Đình Trung gật cái đầu nhỏ, trong miệng vừa nhai đống đồ ăn, vừa lúng búng nói. Buổi sáng ông cố mua bánh ngọt cho Đình Trung ăn đấy. Tâm tư của trẻ con không phức tạp như người lớn. Cậu bé chỉ cho rằng Lệ Kiến Đình nhớ cậu nên mới đến tìm thôi. Kiều Phương Hạ còn tưởng rằng Phó Viễn Hạo muốn chất vấn cô chuyện cô và Lệ Đình Tuấn tính đi đăng ký kết hôn. Trong lòng đã chuẩn bị tinh thần nghe chửi. Ai ngờ chuyện ông cụ muốn nói lại là về Kiều Diệp Ngọc. Lệ Kiến Đình thương Kiều Diệp Ngọc như vậy, dù chỉ là một chút đau khổ cũng không muốn cô ta phải gánh chịu. Nếu cháu đồng ý giải quyết chuyện này cách đơn giản, Lệ Kiến Đình cam đoan mai mốt sẽ không giành quyền nuôi dưỡng Đình Trung nữa. Đồng ý để đứa nhỏ ở lại nhà họ Phó. Phó Viễn Hạo thấy Kiều Phương Hạ không lên tiếng thì nói tiếp cho cô nghe. Cháu cũng biết, Đình Trung không thích cuộc sống ở nhà họ Lệ. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là vì Đình Trung. Tất nhiên Phó Viễn Hạo không sợ lời uy hiếp của Lệ Kiến Đình. Lá gan của Lệ Kiến Đình còn chưa lớn đến độ có thể hô to gọi nhỏ với ông ấy. Nhưng Phó Viễn Hạo không muốn để cho đứa bé Đình Trung này chịu bất kỳ áp lực nào nữa. Ông ấy không muốn Đình Trung lại bị Lệ Kiến Đình lừa về nhà họ Lệ. Kiều Phương Hạ hiểu được ý của Phó Viễn Hạo. Ông ấy muốn cô về khuyên Lệ Đình Tuấn thả Kiều Diệp Ngọc ra. Ông Phó, Kiều Phương Hạ hít một hơi thật sâu. Không chờ cô mở miệng nói gì, Phó Viễn Hạo đã nị. Hôm nay, lúc Lệ Kiến Đình tới trường học, ông ta đứng trước mặt Đình Trung khóc lóc. Nói gì mà rất nhớ nó. Mong nó sẽ quay về nhà họ Lệ. Cháu nói xem. Một đứa nhỏ như Đình Trung sao có thể phân biệt rạch ròi đâu là đúng, đâu là sai. Dù có là người lớn đôi khi cũng không chịu nổi sự lừa gạt như vậy. Trước giờ Phó Viễn Hạo rất không thích Lệ Kiến Đình. Tính tình cả hai không có chỗ nào hợp nhau. Qua sự việc lần này, ông ấy càng thêm coi thường Lệ Kiến Đình. Trả lời, cháu sẽ bàn bạc lại với Đình Tuấn. Phó Viễn Hạo âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kiều Phương Hạ lại cầm chén đũa lên, tiếp tục đút Đình Trung ăn cơm. Vì Đình Trung, cô có thể hy sinh, có chịu chút uất ức cũng không sao. Phó Viễn Hạo ăn vài đũa, rồi dừng lại ngẫm nghĩ. Sau đó nhỏ giọng hỏi Kiều Phương Hạ, sao còn gọi ông là ông Phó, cách chương.